Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nhất gần 100 năm. Cổ Vân trầm giọng nói. 100 năm, được, bản tôn chờ ngươi 100 năm. Thần vương lại lần nữa yên lặng, trong hỗn độn hạo vũ, lại khôi phục bình thường. Thần sắc Cổ Vân trở nên cực kỳ khó coi. 100 năm thời gian, nhìn như không ngắn, trên thực tế lại là một thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Kế hoạch ban đầu của Cổ Vân là tạm thời ở lại cực hỏa giới, sau đó trở về thế giới thứ nhất, sau khi lấy được linh chu mẫu thú, tìm kiếm phương pháp tiến vào vực thứ bảy. Mỗi một bước, đều là kế hoạch và suy tính tốt của Cổ Vân, đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng hiện tại, kế hoạch này chỉ sợ nhất định phải hủy bỏ. Cổ Vân nhất định phải giải quyết mối đe dọa từ thần vương trong vòng 100 năm, nếu không, đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối là khó có thể chịu đựng. Về phần chủ nhân Long Đằng thế giới, chỉ sợ không còn cơ hội rời đi nữa. Cổ Vân đã phong ấn hoàn toàn hắn, trước khi giải quyết thần vương, hắn không thể tiếp xúc với bất cứ sinh linh nào. Sau khi rời khỏi hỗn độn hạo vũ, Cổ Vân khoanh chân ngồi trong động phủ, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Suy cho cùng việc này vẫn là Cổ Vân suy nghĩ không chu toàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thần vương có thể ở trong hỗn độn hạo vũ, ở dưới loại che chắn này, vẫn có thể thông qua một gã siêu phàm, cảm giác được hạo vũ ở ngoại giới chứ? Nếu như trong vòng 100 năm không thể giải quyết vấn đề này, thật là một phiền toái vô cùng lớn. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân đóng cửa không ra, thậm chí tu sĩ còn lại bái phỏng, cũng toàn bộ bị ngăn cản ở ngoài cửa. Liên tục kéo dài một tháng như vậy, khiến tất cả mọi người vô cùng khó hiểu. Tuy rằng thời gian một tháng không dài, thế nhưng đây tựa hồ cũng không phải là thái độ của Cổ Vân trước kia. Một ngày này, ba người Phong Lăng, Phong Niết, Trương Hợp đột nhiên nhận được tin tức của Cổ Vân, nhao nhao đi vào trong động phủ của Cổ Vân. Lúc này, bên trong động phủ mơ hồ còn có mùi linh hương yếu ớt. Sau khi ba người vào phòng, nhìn thấy Cổ Vân đang ngồi xếp bằng, lập tức đi đến trước mặt Cổ Vân. Các vị mời ngồi, bái kiến Cổ đạo hữu. Sắc mặt Phong Linh hơi có chút khác thường. Phong Niết vội vàng lấy ra một túi chữ vật, cung kính đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân hơi xem xét, bên trong túi chữ vật này lại có 10 vạn nguyên châu. Phong Niết giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì đó, bất quá vẫn không nói ra. Cổ đạo hữu, không biết có chuyện gì trọng yếu. Trương Hợp chắp tay nói. Trương Hợp vẫn tương đối hiểu biết về Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu nói, ta dự định lập tức trở về thế giới thứ nhất, không biết chư vị đạo hữu có ý nghĩ gì. Trở về thế giới thứ nhất, ba người đều sững sờ. Phong Niết kinh ngạc nhất, hắn định cư ở cực hỏa giới rất lâu, tuy rằng tạm thời hợp tác với đám người Cổ Vân, nhưng lại không có ý rời khỏi nơi đây. Phong Lăng hơi sững sờ, thật ra nàng đã sớm đề cập qua việc này với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân đã từ chối. Không ngờ sau khi Cổ Vân bế quan lâu như vậy, đột nhiên đưa ra ý muốn trở về. Nghĩ tới đây, trong lòng Phong Lăng đột nhiên ấm áp, thậm chí có chút ngũ vị tạp trần, chẳng lẽ bởi vì mình. Cổ đạo hữu, thật ra ngươi không cần như thế. Giọng nói của Phong Lăng rất nhỏ. Cổ đạo hữu, chúng ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi, khi nào xuất phát? Trường hợp lớn tiếng nói, trực tiếp đè ép thanh âm của Phong Lăng xuống. Việc này kỳ thật cũng là việc tư của tại hạ, quan hệ với chư vị đạo hữu không lớn. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu chư vị. Cổ Vân trầm ngâm một chút, cuối cùng nói, ta quyết định rời khỏi nơi đây ngay bây giờ. Trương Hợp lập tức đứng dậy, chắp tay nói, ta lập tức thông báo cho các đạo hữu khác. Dứt lời, Trương Hợp rời khỏi động phủ, phi độn mà đi. Cổ Vân nhìn về phía Phong Niết nói, Phong Niết đạo hữu, nếu như ngươi không nguyện ý rời đi, tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, những thiên thạch còn lại này, liền tặng cho ngươi toàn bộ coi như lễ ly biệt. Cũng đa tạ trong khoảng thời gian này, đạo hữu chăm sóc. Nghe được lời ấy, Phong Niết hơi sững sờ, trong lòng lại có chút ấm áp. Thật ra hợp tác với Cổ Vân là nằm ngoài dự liệu của hắn. Bản thân chỉ là một hợp tác mà thôi, không ngờ lại đạt tới trình độ như bây giờ. Vốn định bẩm báo với Cổ Vân một chút về khoản bán ra thiên thạch và những vấn đề khác, nhưng Phong Niết cho rằng, lúc này đã không cần thiết nữa, có lẽ Cổ Vân căn bản sẽ không để ý những chuyện vụn vặt này, vô cùng tín nhiệm hắn. Hoặc là, đối với những nguyên châu này, cũng không thèm để ý. Nghĩ tới đây, Phong Niết đột nhiên cười ha ha ha một tiếng. Cổ đạo hữu, người cũng không thể đem ta ném ở chỗ này, hôm nay giá cả thiên thạch bị ta một đường chèn ép, giá cả hạ xuống thấp điểm, nếu cổ đạo hữu đi, tại hạ chỉ sợ chính là một người chết, tại hạ cũng muốn cùng Cổ đạo hữu trở về thế giới thứ nhất. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu nói, ngươi bây giờ lập tức bán những thiên thạch này đi, ngoại trừ những đạo hữu nguyện ý lưu lại thiên thạch, những thứ khác một cái cũng không để lại, dù là một viên nguyên châu, cũng phải bán ra trong vòng một canh giờ. Tại hạ hiểu rõ, Phong Nhiết lập tức đứng dậy, hắn không chỉ đơn giản bán hết toàn bộ thiên thạch ở đây, số thiên thạch còn lại trên người hắn cũng không còn lại một viên. Một khi muốn rời khỏi cực hỏa giới, thiên thạch sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Chờ sau khi hắn trở lại thế giới thứ nhất, tất nhiên sẽ thu thập lượng lớn thiên thạch, mặc dù sau này chưa chắc có thể dùng đến, nhưng một khi dùng đến, đây tuyệt đối là một bút tài phú to lớn. Đợi đến lúc hai người rời đi, Phong Lăng nhìn Cổ Vân một chút, cũng không nói gì, thẹn thùng nhanh chóng rời khỏi động phủ. Rất nhanh, Cổ Vân cũng xuất hiện trong hư không, nhìn thấy sự thay đổi trong cực hỏa giới phía xa, Cổ Vân khẽ thở dài một hơi. Thật ra Cổ Vân ở đây vẫn có rất nhiều kế hoạch. Ngoại trừ Phượng Minh Châu ra, còn có tu luyện thiên linh chi hỏa, tu luyện hỏa linh độn pháp vân vân. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện chỉ có thể tạm gác lại, bởi vì vấn đề mà Cổ Vân đang gặp phải nhất định phải giải quyết, không có bất kỳ biện pháp nào để trì hoãn. Chương 2252, trên đường về, khoảng nửa canh giờ sau, rất nhiều tu sĩ đi theo Phong Nhiết tới. Rất nhanh, bãi thiên thạch khổng lồ bắt đầu tách ra. Đám tu sĩ này cũng không nghĩ tới, giá thiên thạch vốn dĩ xuống đến đáy cốc, lại có thể hạ xuống một thành. Đương nhiên, sở dĩ bọn họ có thể tiếp tục mua, chính là có ý định muốn rời khỏi nơi này của Cổ Vân. Một khi Cổ Vân rời khỏi nơi đây, sẽ không có người tiếp tục bán tháo thiên thạch, đến lúc đó giá cả thiên thạch tự nhiên có thể tăng lên. Đương nhiên, đám người Cổ Vân có mang theo lượng lớn thiên thạch trở về hay không, bọn họ không biết, nhưng đó cũng là chuyện rất nhiều năm sau. Còn nữa, giá cả thiên thạch đều ngã đến trình độ này, lại mang đến rất nhiều thiên thạch, lợi nhuận cũng liền trở nên cực thấp, nếu đổi lại bọn họ cũng không nguyện ý tiêu phí nhiều thời gian cùng phiêu lưu như vậy, chính là vì buôn bán rất nhiều thiên thạch. Rất nhiều, những thiên thạch này đều bán ra ngoài. Trường hợp phi độn đến, bẩm báo Cổ đạo hữu, tổng cộng 80 đạo hữu, tập kết hoàn tất, chờ Cổ đạo hữu phân phó, tùy thời có thể xuất phát. Phong Lăng cũng phi độn đến, nhưng phía sau nàng chỉ có một tu sĩ nội minh thượng cổ minh. Cổ đạo hữu, những đạo hữu khác đều cho rằng lúc này là thời cơ khó có được cho nên đây là điều mà Phong Lăng cũng không ngờ tới. Lúc trước khi Cổ Vân đề cập đến nguyên nhân này, Phong Lăng lại lơ đễnh, không nghĩ tới, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm. Cổ Vân gật đầu nói, việc này không sao, bọn họ nguyện ý ở lại chỗ này cũng được, nhưng bảo mỗi người bọn họ viết một phong mật thư, đến lúc đó giao cho Tôn đạo hữu là được. Phong Lăng nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ. Cổ đạo hữu, ta đi một lát sẽ trở lại. Những tu sĩ này chỉ cần lưu lại mật tín, liền có thể chứng minh bọn họ còn sống. Về phần bọn họ có nói xấu Cổ Vân hay không, Cổ Vân cũng không sao cả, ít nhất có thể giảm bớt một số phiền phức do thượng cổ minh mang tới. Phong Nhiết cũng vội vàng chạy đến. Cổ đạo hữu, đã dựa theo phân phó của ngươi, xử lý thỏa đáng hết thảy. Cổ Vân gật đầu, rất nhanh, Phong Lăng vội vàng trở về, xem ra đã giải quyết xong việc này. Xuất phát, Cổ Vân ra lệnh một tiếng, đầu sư tử giao long màu trắng bay lên trời. Toàn bộ tu sĩ đều bước lên giao long màu trắng. Theo tung tích giao long màu trắng chậm rãi biến mất, các tu sĩ quan sát nơi xa lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đều là tu sĩ gần đây mua lượng lớn thiên thạch, bây giờ giá cả thiên thạch sụt giảm, để bọn họ tổn thất to lớn. Thật vất vả mới chờ được Cổ Vân đi rồi, bọn họ mới xem như an tâm lại. Cổ Vân đơn độc đứng trên một con giao long màu trắng, đi đầu đội ngũ. Trong tay Cổ Vân là tinh đồ lấy được từ trên người Hắc Đao, tuy rằng đã sớm xác định phương hướng trở về, nhưng mà có phương vị đại khái của tinh đồ này, vẫn nên yên tâm một chút. Chuyến này, kế hoạch của Cổ Vân nhất định phải nhanh, cố gắng hết sức không lãng phí quá nhiều thời gian. Dọc đường đi, cũng tận lực tránh phát sinh phiền toái gì. Bởi vì thời gian dành cho Cổ Vân không nhiều lắm. Sau khi xác định rõ phương hướng, lực chú ý của Cổ Vân chuyển rời đến bên trong hỗn độn hạo vũ. Sau đó dưới sự thôi hóa của 10 vạn nguyên châu, Phong Linh Châu rốt cục sinh ra biến hóa yếu ớt. Cả viên ngọc bích trở nên trắng nõn như ngọc, nhưng trên đó lại sinh ra linh hỏa vô cùng nồng đậm. Trong những linh hỏa này phun trào ra lực lượng phượng hoàng tinh phách cực kỳ phong phú. Cổ Vân thậm chí nghe được tiếng kêu to bên trong Phong Linh Châu. Đương nhiên những lực lượng phượng hoàng tinh phách không ngừng tràn ra ngoài này, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ không lãng phí, đây chính là thứ mà Cổ Vân sử dụng lượng lớn nguyên châu để đổi lấy. Mấy ngày sau, trên viên Phượng Minh Châu rốt cuộc xuất hiện một lỗ nhỏ, sau đó một cái đầu nhỏ chui ra. Cái đầu nhỏ này vàng óng, miệng cong thành hình bán nguyệt, màu đỏ thẫm. Trên đỉnh đầu, có một cái sừng màu đỏ. Thân thể thì là bạch kim sắc, như là rải lên một tầng bạch sắc kim phấn, cực kỳ chói mắt. Hai móng vuốt đen nhánh, mặc dù hình thể không lớn, nhưng cực kỳ sắc bén. Lúc này, con linh cầm chỉ lớn chừng bàn tay, đôi mắt đỏ như máu của nàng tò mò đánh giá bốn phía. Cổ Vân cũng có kỹ xảo luyện hóa linh thú, lúc này bắt đầu luyện hóa. Nhưng Cổ Vân nhanh chóng phát hiện ra, linh cầm này khi luyện hóa hoàn toàn khác với những linh cầm khác. Chẳng những độ khó rất lớn, hơn nữa rất khó khống chế. Cổ Vân lại ngự ra thiên linh chi hỏa, dựa vào lực lượng tinh phách phượng hoàng trong đó, luyện hóa con linh cầm này. Trên người con phượng linh cầm này tràn ngập lực lượng phượng hoàng tinh phách vô cùng cường đại. Sau khi nàng nuốt hết tất cả vỏ ngoài của Phượng Minh Châu, hình thể cũng tăng trưởng gấp đôi. Cổ Vân rõ ràng có thể cảm nhận được, lực lượng phượng hoàng tinh phách trên người con linh cầm này, thậm chí có thể không sai biệt nhiều so với mình. Tốc độ tăng trưởng bực này, cũng là trước đây chưa từng thấy. Nhưng cũng may Cổ Vân đã luyện hóa nó, không cần lo lắng vấn đề không thể khống chế. Rất nhanh, linh cầm bay vút lên trên không trung, ánh sáng màu trắng không ngừng chiếu rọi. Theo bay múa trên không trung, hình thể cũng bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Loại tăng trưởng này, theo Cổ Vân, cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì trong cơ thể Phượng Minh Châu này, tích lũy vô số lực lượng tinh phách Phượng Hoàng. Ngắn ngủi mấy canh giờ, con linh cầm này, vậy mà đạt đến kích thước một trượng, hình thể này, có thể nói cực kỳ khổng lồ. Cổ Vân lấy ra một viên nguyên châu, linh cầm bay đến, một ngụm nuốt nguyên châu vào, thân mật cọ lên người Cổ Vân. Điều Cổ Vân lo lắng nhất là, sau khi ấp nở Phượng linh cầm này, có khả năng sẽ giống như long thú, kiêu ngạo khó thuần. Không nghĩ tới, ngược lại, phong linh cầm thông nhân tính như thế, như là tiểu hài tử 4-5 tuổi, biểu hiện ra cực độ ỷ lại đối với Cổ Vân. Cổ Vân không thể không mỗi ngày tiêu phí rất nhiều thời gian tiến vào trong hỗn độn hạo vũ, làm bạn với phong linh cầm. Đương nhiên, cũng không phải không có bất kỳ chỗ tốt. Cổ Vân có thể mượn nhờ phượng linh cầm tu luyện thiên linh hỏa, mà phượng linh cầm đối với thiên linh hỏa cũng hứng thú vô cùng dày đặc, tựa hồ đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn. Thoáng một cái như thế đã kéo dài một năm, Cổ Vân nhìn tinh đồ, vị trí bọn họ di chuyển trên tinh đồ nhìn như rất ngắn, thậm chí còn chưa rời khỏi phạm vi cực hỏa. Bởi vì nơi này vẫn không nhìn thấy thiên thạch lớn nào, nhưng vẫn thạch nhỏ thì có thể nhìn thấy. Kéo dài như vậy, ít nhất phải 15 năm mới có thể trở về thế giới thứ nhất. Cổ Vân trầm ngâm một chút, truyền âm nói, tiếp theo, chúng ta phải tăng tốc độ lên, phát huy tiềm lực lớn nhất của linh chu độn tốc. Một khi làm như vậy, linh thú độn tốc tiêu hao phi thường lớn, thậm chí có thể tổn thất một nửa tuổi thọ. Đối với một đội ngũ khổng lồ như vậy mà nói, tổn thất là tương đối lớn. Nhưng hiện tại Cổ Vân cũng không có cách nào, hắn nhất định phải tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thời gian càng nhiều, cơ hội của hắn cũng càng lớn. Rất nhanh, tốc độ của tất cả bạch sắc giao long được đề thăng, mọi người bắt đầu tiến vào trong một tầng thiên thạch thật nhỏ. Cổ Vân mở đường phía trước, linh thú độn tốc phía sau theo thứ tự mà đi. Chương 2253, điểm đến là, lúc tiến vào cực hỏa giới, là do linh thuyền mẫu thú dẫn dắt, hơn nữa rất nhiều thời gian đều là vượt qua ở bên trong thiên thạch. Cộng thêm tốc độ rất nhanh, hơn nữa ven đường hầu như không có tọa độ rõ ràng gì, toàn bộ hạo vũ giống như hoang mạc khổng lồ, hoàn toàn không thấy giới hạn. Chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện một ít vẫn thạch thật nhỏ, xem như là niềm vui thú hiếm có trong chuyến đi. May mắn Cổ Vân trong tay có tinh đồ, có thể biết được phương vị đại khái của mình. Nếu không ở khoảng cách xa như vậy, phương hướng độn tốc linh thú thoáng Nazi có thể dẫn đến phương hướng thay đổi cực lớn. Trọn vẹn hao phí thời gian 10 năm, rốt cuộc đến gần thế giới thứ nhất. 10 năm này mặc dù không phải rất dài, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, lại là một giày vò. Vượt qua khoảng cách dài như vậy, cũng là điều bọn họ cực ít trải qua. Đặc biệt là đối với Phong Niết, năm đó khi hắn tiến vào cực hỏa giới, tiêu tốn rất nhiều thời gian, đi rất nhiều đường vòng, trọn vẹn tiêu tốn mấy trăm năm, cuối cùng mới đến cực hỏa giới. Tốc độ nhanh như vậy, là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Ngoại trừ hao tổn đại lượng linh thú độn tốc ra, chỉ dẫn của Cổ Vân cũng cực kỳ trọng yếu, cái này đủ để chứng minh trên người Cổ Vân có một bảo vật cực kỳ chân quý có thể chỉ dẫn phương hướng. Phong Niết có cảm giác rất xa lạ đối với thế giới thứ nhất. Đối với hắn mà nói, Đại Minh đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đương nhiên, trên đường đi, Trường Hợp giới thiệu cho hắn một chút về sự thay đổi của đệ nhất thế giới và hành trình của liên minh, để hắn sớm có chuẩn bị. Cổ đạo hữu, không tới 10 ngày, chúng ta có thể đến thế giới thứ nhất rồi. Phong Lăng đi đến bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Phong đạo hữu chuẩn bị như thế nào? Cũng không có chuẩn bị gì tốt. Phong Lăng cười khổ nói. Nhưng việc này can hệ trọng đại, ít nhất phần Tâm Minh sẽ phái người tới. Ta còn có chuyện quan trọng, không thể ở lại thế giới thứ nhất quá lâu, mong Phong đạo hữu có thể giúp ta thoái thác một chút. Cổ đạo hữu muốn đi. Cổ Vân gật đầu, thở dài một hơi. Vậy những đạo hữu khác thì sao? Phong Lăng hỏi tiếp. Đám người Trương Hợp hẳn là sẽ tạm thời ở lại trong thế giới thứ nhất. Cổ Vân khẽ thở dài. Để bọn họ ở lại trong thế giới thứ nhất là lựa chọn tốt nhất. Phong Lăng do dự một chút, cuối cùng nói. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này ta sẽ làm, giải quyết. Vậy làm phiền Phong đạo hữu. Giữa hai người, tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng là lẫn nhau trong lòng đã sáng tỏ. 10 ngày sau, linh thú độn tốc tiến vào trong đệ nhất thế giới. Cổ Vân đã sớm bàn giao với Trương Hợp, tự mình khống chế linh thú chạy trốn, đi thẳng tới chỗ mẫu thú. Lúc này bên trong linh hồ nơi linh thuyền mẫu thú đang ở, đã bao trùm lượng lớn bùn lầy. Gần như tạo thành một đầm lầy, linh chu mẫu thú ẩn nấp trong đó. Thần thức Cổ Vân thăm dò vào trong đó, linh thuyền mẫu thú gần như đã khôi phục. Cổ Vân không chút do dự khởi động linh thuyền mẫu thú. Theo tiếng vang to lớn, bụi đất tung bay, thân thể cao lớn của linh chu mẫu thú lần nữa hiện ra. Rất nhanh, linh chu mẫu thú bắt đầu gia tốc, bùn nhão trên người như là nước mưa, rơi xuống phía dưới. Động tĩnh lớn như thế, lập tức khiến không ít tu sĩ chú ý. Bọn họ gần như lập tức thông qua tiếng vang, phán đoán phương vị. Không ít tu sĩ thượng cổ minh đối với việc này hết sức quen thuộc, cho nên lập tức vội vàng chạy đến. Bất quá linh chu mẫu thú độn tốc tăng lên vô cùng nhanh chóng, rất nhanh liền xông ra thế giới thứ nhất, tốc độ kịch liệt kéo lên. Không lâu sau, linh chu mẫu thú biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân đứng trên người linh thuyền mẫu thú, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Cổ Vân hiểu rất rõ một khi mình làm như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, không chỉ đơn thuần là đối với bọn người Trương Hợp, mà còn có ảnh hưởng cực lớn đối với bọn người Phong Lăng. Nhưng mà, Cổ Vân đã có thanh danh, mình còn có thể trở về, cho nên an toàn của đám người Trương Hợp vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tốc độ của linh chu mẫu thú rất nhanh đã đạt đến cực hạn, sau đó xuyên qua vành đai. Sau đó hắn bay về phía vực thứ 9. Đương nhiên Cổ Vân không phải vì tiến về vực thứ 9, mục đích chuyến đi này của hắn chính là vòng xoáy màu xanh lam kia. Dựa vào trí nhớ, một tháng sau, Cổ Vân rốt cục đạt đến phụ cận vòng xoáy màu lam trước kia. Về phần phương vị cụ thể, Cổ Vân tạm thời không thể phán đoán. Sau khi đến nơi này, tốc độ bay của linh chu mẫu thú vẫn chậm rãi giảm xuống, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng chậm. Mà Cổ Vân cũng chau mày, lo lắng điều tra. Đột nhiên, một vầng sáng màu lam hình thành ở phía xa xa, Cổ Vân thấy vậy, trong lòng lập tức mừng rỡ. Cổ Vân lập tức thu linh thuyền mẫu thú vào trong hỗn độn hạo vũ, sau đó bản thân khống chế một con dao long màu trắng, tiếp tục độn đi. Rất nhanh, vòng xoáy màu lam phía dưới không ngừng mở rộng, bao phủ Cổ Vân vào trong đó. Một lực kéo kéo xuống, khiến mây đen rơi xuống. Sau khi cảm nhận được loại lực lượng này, trong lòng Cổ Vân không có bất kỳ lo lắng nào, ngược lại còn mừng rỡ. Lúc này, Cổ Vân đang ở biên giới của vòng xoáy lam sắc, Cổ Vân dựa vào sức mạnh của bản thân để duy trì sự cân bằng trong vòng xoáy lam sắc. Ước chừng 1-2 canh giờ sau, một gã tu sĩ thần minh khống chế 33 linh hải mới chậm rãi xuất hiện. Sự xuất hiện của người này khiến Cổ Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Cổ Vân cũng cân nhắc, khống chế linh thuyền mẫu thú, dẫn dắt tất cả tu sĩ từ bên ngoài đến đây, nhưng mà việc này quá hung hiểm, thậm chí còn có thể dẫn đến một ít tu sĩ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên Cổ Vân lựa chọn một mình đến đây, nhưng khuyết điểm của một mình đến đây chính là lực hấp dẫn của hắn có lẽ không lớn như vậy. Tên tu sĩ khống chế 33 thần minh nhìn Cổ Vân, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Cách Cổ Vân xa hơn một chút, phi kiếm liền bay về phía Cổ Vân. Mục đích của hắn đương nhiên rất rõ ràng, đó chính là giết chết Cổ Vân. Đạo hữu thần minh, tại hạ lần này đến đây, có chuyện khác. Cổ Vân mở miệng nói. Tu sĩ thần minh này căn bản không để ý tới Cổ Vân, phi kiếm bay nhanh ra, rất nhanh đã đến bên cạnh Cổ Vân. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân cũng đột nhiên điều khiển 33 bay vụt lên, phi kiếm lướt sát qua người Cổ Vân. Tên tu sĩ thần minh này thấy Cổ Vân khống chế 33, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi là ai? Cổ Vân không chút do dự, một luồng thần áp giáng xuống. Lúc này thần sắc gã tu sĩ đại biến, cả kinh nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại hạ là ai, cũng không quan trọng, ta muốn gặp thần tộc sau lưng ngươi, tự mình gặp hắn. Ánh mắt tu sĩ thần minh lộ ra một tia hàn quang. Ngươi không phải đạo hữu thần minh chúng ta, lai lịch của ngươi là gì? Thấy vậy, Cổ Vân cũng không nói lời thừa, hàn quang trong mắt lóe lên, một thanh trường mâu cổ xưa bay đi. Lực đạo của trường mâu này rất lớn, thậm chí không bị vòng xoáy màu lam trói buộc. Cùng lúc đó, Cổ Vân khống chế ba ba lấy góc độ cực kỳ tinh xảo, bay nhanh về phía tu sĩ này. Rốt cuộc ngươi là ai? Nơi này chỉ có một tu sĩ, cho nên người này cũng không quá mức cảnh giác, nhưng hiện tại xem ra, Cổ Vân tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường ngộ nhập nơi đây, có thể lợi dụng ba ba, nói rõ ít nhất gặp được tu sĩ thần minh khác. Chương 2254, Bí địa thần minh, đạo hữu, ngươi cũng không phải là đối thủ của tại hạ cũng không có ý định giết ngươi, ta chỉ muốn nhìn thấy cổ thần tộc đứng sau lưng thần minh các ngươi. Cổ Vân nói thẳng mục đích của mình. Tên tu sĩ này hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cổ Vân thấy vậy, cũng không khách khí với người này, trực tiếp bay lên, không ngừng tới gần người này. Tu sĩ thần minh thấy vậy, sắc mặt hơi khó coi. Kỳ thật nhiệm vụ chuyến này của hắn vô cùng đơn giản, chỉ là giết một tu sĩ mà thôi, không nghĩ tới lại phiền toái như vậy. Nhưng đối với việc Cổ Vân có được Linh Ba Ba, hắn cũng chỉ cho rằng Cổ Vân từng giết chết một tên tu sĩ thần minh, ngoài ý muốn đạt được, cho nên cũng không quá để ý. Nhưng Cổ Vân liên tục xông về phía trước, khiến hắn hơi nghi ngờ. Thật ra khi hắn không đồng ý thỉnh cầu của Cổ Vân đã sớm nghĩ kế sách. Hiện tại, mấu chốt nhất của Cổ Vân là thiếu thời gian, từ cực hỏa giới đến đây đã lãng phí hơn 10 năm. Rất nhanh, Cổ Vân cách người này không tới trăm trượng. Khoảng cách gần như vậy, tu sĩ thần minh này cũng hết sức cẩn thận, trên người hắn linh quang chớp động, một đạo hắc sắc lợi nhận từ từ bay lên. Cổ Vân căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một tu sĩ thần minh bình thường có thể để Cổ Vân đến gần như vậy, quả thực chính là muốn chết. Đương nhiên, mục đích của Cổ Vân cũng không phải giết chết. Bởi vì giết chết người này, ngoại trừ để cho tu sĩ thần minh chú ý ra, không có bất kỳ tác dụng gì khác. Cho nên so với giết chết người này, càng thêm phức tạp một chút, đây cũng là nguyên nhân Cổ Vân không ngừng tiếp cận người này. Một luồng khí tức thần lực hùng hồn tản ra, cùng lúc đó, thần áp giáng lâm. Loại thần này đè, giống như là nặng cân, gắt gao áp chế tu sĩ thần minh này. Sau một khắc, thân thể người này, toàn thân bao phủ xiềng xích màu vàng, cùng lúc đó, một đạo thiên linh chi hỏa chui vào trong cơ thể tu sĩ thần minh, lập tức bốc cháy lên. Mấy vạn con hải nghĩ cũng bay nhào đến, há miệng lớn thôn vệ linh lực của tu sĩ thần minh này. Không đến ba cái hô hấp, tên tu sĩ thần minh này, linh lực gần như hoàn toàn hao tổn, đan điền hủy toàn bộ. Cổ Vân rút thần hồn của hắn ra, tuy rằng thân thể bị hao tổn rất nhiều, nhưng cũng không có hoàn toàn bị hủy. Ngươi, Cổ Vân trực tiếp luyện hóa thân thể của hắn. Quá trình luyện hóa này giống như luyện hóa một món pháp khí vậy, không tính là quá mức phức tạp. Trải qua một lần luyện hóa, Cổ Vân lần nữa rót thần hồn vào trong đó. Cái này giống như là một khôi lỗi, có được thần hồn cường đại. Nhưng tu vi của người này, chỉ sợ đã hoàn toàn bị hủy diệt. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy, một trong những mục đích chính là tránh cho người này sau khi chết, sẽ bị tu sĩ thần minh khác phát hiện. Ngoài ra, thông qua luyện hóa thân thể người này, Cổ Vân cũng hoàn toàn quen thuộc bề ngoài cùng hình thái của người này. Bên ngoài thân thể Cổ Vân đều được linh mộc thủy tổ luyện hóa, hoàn toàn che giấu thiên địa nguyên lực của bản thân. Hiện tại muốn mô phỏng linh lực và lực lượng thần nô của người này, thật giống như vẽ tranh trên một tờ giấy trắng, chỉ cần mô phỏng giống, liền sẽ không có quá nhiều sơ hở. Về phần dung mạo người này, càng phi thường đơn giản, đối với tu sĩ cảnh giới bậc này, dịch dung chi thuật cũng hết sức dễ dàng thực hiện, đặc biệt có khuôn mẫu trước mắt ở đây. Cho nên bắt trước cũng càng thêm dễ dàng. Hao tốn 2 ngày, Cổ Vân hoàn toàn tiến hành tu bổ linh lực bên ngoài thân thể, tận lực mô phỏng toàn bộ chi tiết của người này. Dung mạo cũng tiến hành điều chỉnh nhiều lần, dù sao cũng không phải việc khó. Xử lý xong những thứ này, Cổ Vân lấy ra túi trữ vật của người này, thông qua tâm đắc tu luyện, ngọc giản các thứ của người này, đại khái hiểu rõ một ít tin tức. Nhưng những tin tức này cũng không phải hoàn toàn, thậm chí ngay cả tục danh của người này, Cổ Vân cũng không rõ ràng, càng không cần nói đến tin tức của tu sĩ thần minh khác. Thậm chí người này từ nơi nào đến, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể căn cứ phương hướng người này xuất hiện, điều tra một chút. Đối với rất nhiều bảo vật của người này, Cổ Vân cũng tiến hành hiểu biết nhất định. Cứ như thế nhoáng lên một cái, chính là 10 ngày thời gian, lúc này Cổ Vân mới khống chế ba ba bay đi. Dựa theo phương hướng mà tu sĩ thần tộc này đến đây, Cổ Vân tìm được một vòng xoáy màu vàng. Vòng xoáy màu vàng này cơ hồ tại một bên khác của vòng xoáy màu lam, cực kỳ bí ẩn, nếu không đến gần, căn bản không phát hiện được. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp bước vào trong. Rất nhanh, một đạo quang hoa xuất hiện, Cổ Vân xuất hiện ở bên trong một trận pháp. Phụ cận trận pháp truyền tống, một mảnh cỏ xanh như đệm, các loại linh mục cao lớn cùng linh thảo hy hữu, đều hết sức phổ biến. Cổ Vân có thể nhìn thấy ở gần đó, nơi cách trận pháp gần nhất lại có một màn ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy vòm trời mênh mông ở ngoại giới. Màn sáng này giống như một quả cầu khổng lồ, hoàn toàn bao phủ nơi đây. Có thể là do ánh sáng này, khiến cho linh lực nơi đây nồng đậm dị thường. Cổ Vân đi vào Thái Sơ Đại Vực lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Hơn nữa trận pháp này đã đóng lại, tạm thời không cách nào quay trở về. Cổ Vân thoáng đánh giá xung quanh một chút, nhưng cũng không lập tức thả ra thần hồn. Hắn theo một con đường nhỏ đi tới, xuyên qua một rừng linh trúc, có thể nhìn thấy hai hàng nhà cỏ. Một tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, nói, Quách đạo hữu, hoàn thành chưa? Cổ Vân gật đầu, thật ra Cổ Vân cũng không biết gian phòng của mình ở nơi nào, bởi vì hắn hoàn toàn xa lạ đối với nơi đây. Quách đạo hữu, đi theo ta có chuyện quan trọng muốn thương nghị với ngươi. Cổ Vân nghe vậy, chắp tay, đi theo người này. Không bao lâu sau, dưới sự hướng dẫn của người này, hắn đi vào trong một gian nhà tranh. Giờ phút này, trong nhà tranh đã có hơn 5 người, hơi có vẻ chật chội. Hơn nữa bốn phía nhà tranh, toàn bộ có trận pháp che chắn. Các vị đạo hữu, tính cả thượng cổ đạo hữu, chúng ta tổng cộng có 7 người, kế hoạch này hẳn là cũng đủ rồi. Quách đạo hữu, có người nhìn về phía Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tu sĩ dẫn Cổ Vân tới đây vội vàng nói, Quách đạo hữu quen biết ta nhiều năm, cũng coi như là có chút sâu xa, đáng giá tín nhiệm. Cũng được, nếu Quách đạo hữu đã tới, cũng coi như là cơ duyên của Quách đạo hữu. Mặc dù người này có chút không hài lòng với Cổ Vân, nhưng dường như cũng đã chấp nhận. Cổ Vân vừa mới đến chỗ này, liền lẫn vào trong việc này, ngược lại khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Điều Cổ Vân suy tính chính là, nếu đã đến đây, làm sao có thể moi được nhiều thông tin từ miệng của các tu sĩ thần minh này hơn. Căn cứ quan sát trước mắt của Cổ Vân, nơi này mặc dù vô cùng đặc thù, nhưng lại không có quan hệ gì với cổ thần tộc cường đại đứng sau vòng xoáy màu lam kia. Điều này khiến Cổ Vân hơi thất vọng, sở dĩ Cổ Vân tốn hao thời gian dài như vậy để trở về nơi đây, mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm vị cổ thần tộc cường đại này. Cổ Vân cho rằng dựa vào thực lực của bản thân, không thể khắc chế thần vương. Nhưng nếu có thể hợp tác với cổ thần tộc cường đại này, có lẽ còn có cơ hội. Đương nhiên, việc này có nguy hiểm rất lớn, bởi vì tên cổ thần tộc này chưa chắc đã đồng ý trợ giúp Cổ Vân, thậm chí có khả năng nguy hiểm đến tính mạng của Cổ Vân. Chương 2255, Độn Giáp Lân Long, nếu Quách đạo hữu đã tham dự việc này, như vậy nên tiếp nhận an bài của tại hạ. Việc này cũng không liên quan đến thần minh, cho nên quan trọng nhất chính là giữ bí mật. Một tu sĩ nói, người này ngồi ở vị trí chính giữa nhất, dường như có địa vị rất cao, tu sĩ xung quanh cũng đều vô cùng cung kính đối với hắn. Đây là tự nhiên, tôn sư huynh yên tâm, Quách đạo hữu vừa mới hoàn thành việc làm, trong thời gian ngắn, là không cần ra ngoài. Tu sĩ mang Cổ Vân tới vội vàng nói, Lưu đạo hữu, không thể nhiều lời, đã như vậy, chúng ta có thể xuất phát. Tu sĩ họ Tôn tựa hồ không muốn ở chỗ này nói thêm cái gì. Mọi người lập tức đứng dậy, sau đó đi đến một bên khác. Cổ Vân đi theo sau lưng mọi người, đến lúc này, Cổ Vân vẫn chưa nói một lời. Đối với kế hoạch cụ thể của các tu sĩ này, Cổ Vân cũng không rõ lắm, nhưng mơ hồ, Cổ Vân cảm giác được việc này dường như không liên quan đến nhiệm vụ bọn họ đóng ở đây, cho nên cũng rất cẩn thận đàm luận. Đi theo đám tu sĩ này rất nhanh đến biên giới màn sáng, tu sĩ họ Tôn lấy ra một cái lệnh bài, trên màn sáng lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu vàng, đám người nhanh chóng rời khỏi bên trong vòng xoáy màu vàng. Ngay sau đó, một cảm giác băng hàn lập tức truyền khắp toàn thân Cổ Vân. Cho dù là tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân, trong nháy mắt này, vậy mà cảm giác bản thân có chút chết lặng. Bất quá theo thiên linh chi hỏa vận chuyển, mới thoáng khôi phục như lúc ban đầu. Lại nhìn tu sĩ khác, trên đạo bào mơ hồ có đốm lửa, hẳn là cũng lợi dụng một ít bảo vật hỏa linh. Lại nhìn bốn phía, đập vào mắt là cực kỳ hoang vu, bốn phía trải rộng rất nhiều thiên thạch, lớn nhỏ không đều, thập phần lộn xộn. Mà màn sáng này, hẳn là ở trên một khối thiên thạch to lớn. Tu sĩ họ Tôn khống chế ba bay lên, những tu sĩ còn lại cũng theo sát phía sau. Cổ Vân chú ý tới tu sĩ họ Tôn có linh ba, trên người có một ít điểm nhỏ màu vàng, thoạt nhìn hơi có vẻ khác với tất cả mọi người. Sau khi độn đi không sai biệt lắm một canh giờ, mọi người rốt cuộc tới một khối thiên thạch. Tu sĩ họ Tôn vung tay lên, đại môn mở ra, mọi người tiến vào bên trong động phủ thiên thạch. Có thể thấy những tu sĩ này hết sức quen thuộc với động phủ thiên thạch này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên tới đây. Sau khi mọi người ngồi xuống trên mặt đất, tu sĩ họ Tôn lại đánh ra một đạo linh quang, che đậy bốn phía lại, lúc này mới trầm giọng nói. Việc này căn hệ trọng đại, thậm chí có khả năng liên lụy đến thần vương, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tôn đạo hữu, thần vương chi tranh, cùng chúng ta thật sự quá xa xôi, chúng ta tham dự việc này, phải chăng có chút vượt qua. Mao Tam, Tôn đạo hữu nói ánh mắt ngươi thiển cận, xem ra ngươi thật đúng là như thế. Một gã tráng hán khác nói, mặc dù cuộc chiến thần vương không liên quan gì nhiều đến bọn ta, nhưng một khi thần vương thuộc về ai, thần lực của bọn ta tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều, tu vi cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Nghe được đám tu sĩ thần minh này thảo luận chuyện thần vương, trong lòng Cổ Vân vẫn có chút kinh ngạc. Hơn nữa những tu sĩ thần minh này, tựa hồ đối với thân phận thần nô của bọn họ, hết sức rõ ràng. Tuy những tu sĩ này đề cập tin tức chưa chắc chính xác, nhưng sau lưng hiển nhiên ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Tu sĩ họ Tôn liếc mắt nhìn Cổ Vân một cái. Quách đạo hữu, người đã tham dự vào việc này, thì không thể không đếm xỉa đến. Hơn nữa người thỏa mãn tu vi hiện tại của ngươi sao? Không muốn tiến thêm một bước sao? Cổ Vân hơi sững sờ, tiện tay chắp tay nói. Nguyện ý nghe Tôn đạo hữu an bài. Về mặt âm thanh, Cổ Vân khó có thể làm được hoàn toàn giống nhau, nhưng ngữ khí của Cổ Vân lại có khá nhiều kích động. Hơn nữa, những tu sĩ này đối với tên tu sĩ thần minh kia, dường như cũng không quen thuộc như vậy, bởi vậy cũng không quá mức để ý việc này. Rất tốt, Quách đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe theo chúng ta an bài, vị trí thần sứ sẽ chừa cho ngươi một cái. Tu sĩ họ Tôn hài lòng nói, Quách đạo hữu, việc này mấu chốt, đầu tiên phải săn giết một con độn giáp lân long, con thú này chính là vật mấu chốt chúng ta có thể tiếp cận thần vương. Quách đạo hữu muốn làm, chính là dẫn con độn giáp lân long này vào trong trận pháp chúng ta bố trí sẵn. Tu sĩ họ Tôn nói, Mao đạo hữu, ngươi cùng Quách đạo hữu đi, phụ trách tiếp ứng Quách đạo hữu. Tuân mệnh, Mao Tam chắp tay nói, Cổ Vân cũng chắp tay. Xem ra việc phân công cho Cổ Vân cũng không phải là việc tốt lành gì, thậm chí có khả năng còn có rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà bây giờ Cổ Vân cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Hơn nữa tu sĩ họ Tôn này lại nhắc tới có thể nhìn thấy thần vương, điều này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Đương nhiên thần vương này hẳn là một tên cổ thần tộc cường đại ở nơi đây. Chỉ là rốt cuộc tên cổ thần tộc này có thần lực cỡ nào thì Cổ Vân không biết được. Theo Cổ Vân, tên cổ thần tộc này rất có thể chính là cổ thần tộc mà Cổ Vân muốn tìm. Được rồi, Quách đạo hữu, Mao đạo hữu, các ngươi lập tức xuất phát, chúng ta bắt đầu bố trí trận pháp. Sau khi Cổ Vân và Mao Tam rời khỏi động phủ, một đường độn đi. Quách đạo hữu, chờ sau khi phát hiện độn giáp lân long, ngươi liền đi hấp dẫn sự chú ý của nó, con hung thú này thực lực không kém. Người nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Mao Tam nhắc nhở. Đa tạ Mao đạo hữu nhắc nhở. Quách đạo hữu cũng không cần khách khí. Chúng ta ngày bình thường tiếp xúc cũng không tính rất nhiều. Bất quá bây giờ lại cùng một chỗ mưu đại sự. Hai người vừa nói chuyện với nhau vừa khống chế ba ba bay đi. Tuy rằng tốc độ của con linh ba ba này không nhanh như tốc độ của linh thú, nhưng hành động lại thập phần nhanh nhẹn. Hơn nữa không ở trong lam sắc quang hoàn, cũng không cần phải ăn uống đúng giờ, lại càng dễ điều khiển. Ước chừng sau khi độn đi 3 ngày, trong hạo vũ chung quanh xuất hiện một cỗ mùi hôi thối nồng đậm. Trong hạo vũ, Cổ Vân chưa bao giờ từng ngửi thấy khí tức như thế này, bởi vì hạo vũ vô cùng khổng lồ, hơn nữa dòng linh lực sẽ đẩy những mùi này về các nơi khác, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Mà ở trong đó, lại giống như một cái hang động bị bịt kín, có mùi vô cùng tanh hôi. Bốn phía trên tảng đá ngổn ngang, từng đoàn thực vật sền sệt màu đen, chồng chất dày đặc một tầng. Quách đạo hữu, nơi này chính là nơi ở của độn giáp lân long, nhất định phải cẩn thận mới được. Sau khi nói xong, Mao Tam lùi lại, kéo dài khoảng cách với Cổ Vân. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vân đương nhiên hiểu được ý tứ của Mao Tam. Rất rõ ràng, chuyện nguy hiểm như vậy, Mao Tam không tham dự, hắn chỉ phụ trách chỉ dẫn phương hướng cho Cổ Vân mà thôi. Đối với loại chuyện này, Cổ Vân thấy nhiều rồi. Chuyện ngươi lừa ta gạt đều rất phổ biến, huống chi việc này. Vì vậy Cổ Vân cũng không quá để ý. Một mặt là nhận thức đối với tu vi bản thân, một mặt khác là Cổ Vân vì nhìn thấy cổ thần tộc cường đại này, phải tận lực tiết kiệm thời gian. Cổ Vân độn tốc là đủ, thả ra mấy ngàn con bạch ngọc hải nhĩ, xuyên thẳng qua thiên thạch. Những con hải nhĩ màu trắng này linh lực dồi dào, tuyệt đối là mồi nhử tốt nhất. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn để cho Hải Nghĩ phát ra tiếng vang cực lớn, hấp dẫn sự chú ý của Độn Giáp Long Thú. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện, khu vực này quả thực có chút quá khổng lồ, hơn nữa trên mỗi một khối nham thạch, đều trồng chất một đống vật chất sền sệt thật dày. Khiến cho mùi tanh hôi trong khu vực này càng thêm nồng đậm. Chương 2256, Độn Giáp Lân Long, Cổ Vân cau mày, thần sắc cũng thập phần ngưng trọng. Nhiều mùi hôi như vậy, chỉ có thể có hai loại khả năng, một loại là Độn Giáp Lân Long này hình thể to lớn, sức ăn rất nhiều, mới có thể sinh ra nhiều vật bài tiết như vậy. Một loại khác là Độn Giáp Lân Long số lượng đông đảo, sống quần cư. Mặc kệ là bất kỳ một loại tình huống nào, hung thú bực này đều không thể bỏ qua. Mà những tu sĩ thần minh kia cũng không cung cấp bất kỳ tin tức có giá trị gì cho Cổ Vân. Càng đi sâu vào bên trong, Cổ Vân phát hiện nơi đây vô cùng khổng lồ, trên mỗi một khối thiên thạch đều không có chỗ đặt chân. Những thứ sền sệt này, dường như căn bản sẽ không phân giải. Bình thường mà nói, ở nơi trống trải như thế này, bất luận là vật bài tiết nào, ở trong thời gian nhất định, sẽ tiêu tán hầu như không còn, mà trước mắt hiển nhiên cũng không phải là như thế. Cổ Vân đã thả ra rất nhiều quỷ đầu cũng lục soát bốn phía, nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, để một con bạch ngọc hải nghĩ rơi vào trên thiên thạch. Vật sền sệt trên khối thiên thạch này dày ước chừng nửa trượng, ngay khi bạch ngọc rơi vào trên đó, lập tức bị trói buộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong đó. Ngay sau đó, bạch ngọc hải nghĩ rơi vào. Gần như trong nháy mắt, bạch ngọc hải nghĩ biến mất không thấy. Nếu không phải Cổ Vân có thể sử dụng thần thức phát giác được bạch ngọc hải nghĩ, thậm chí không nhìn thấy con bạch ngọc hải nghĩ này biến mất như thế nào. Quả nhiên có chút cổ quái. Cổ Vân nhìn khối thiên thạch này, cũng chỉ lớn khoảng 3 trượng, trên đó sền sệt vật, cũng chỉ nửa trượng. Khu vực nhỏ như vậy, những vật sền sệt này lại vẫn bám chặt vào trên thiên thạch như thế, đích xác có chút cổ quái. Cổ Vân vung tay lên, thiên linh chi hỏa bay ra, đi tới phía dưới thiên thạch. Rất nhanh, thiên linh chi hỏa liền cháy hừng hực, thiên địa nguyên lực chung quanh cũng theo đó tụ tập vào giữa. Rất nhanh, thiên thạch phía dưới đã bị nướng thành màu đỏ thắm. Mà vật màu đen sền sệt phía trên, tản mát ra mùi vị cực kỳ tanh hôi, cơ hồ khiến người nôn mửa. Ùm ụp, từng bọt khí cũng bắt đầu phun trào ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nhanh nhẹn đột nhiên phi độn ra, lấy tốc độ cực nhanh lập tức phi độn đi. Nhưng Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, thiên địa nguyên lực xung quanh nhanh chóng ngưng trệ. Ầm, một tiếng giòn vang, ngay sau đó, một vật hình người xuất hiện trong hư không. Sau đó một đạo kim quang đem vật ấy trói buộc chặt chẽ. Lúc này Cổ Vân mới nhìn rõ, toàn thân sinh linh này mọc lông ngắn, toàn thân màu vàng kim óng ánh. Cùng loại với yêu thú loài vượn, nhưng hai chân trước của nó còn khổng lồ hơn cả toàn bộ thân hình. Trải qua quan sát tỉ mỉ, trên người con thú này dưới bộ lông màu vàng dĩ nhiên còn có rậm rạp chằng chịt lân phiến thật nhỏ. Nhưng khi xoay yêu thú này lại, nhìn thấy đầu của nó, Cổ Vân tin chắc đây không phải là loài vượn. Bởi vì đầu của nó gần như là phiên bản áp xúc của long thú. Ngoại trừ phần miệng có chút rút ngắn ra, những đặc thù khác, vô cùng tương tự. Loại sinh linh kỳ dị này vẫn là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy. Độn tốc của con thú này tự nhiên là cực nhanh, nhưng thực lực của Độn Giáp Lân Long này phỏng chừng nhiều nhất chỉ đạt tới thực lực thái hư cảnh sơ kỳ. Thực lực bực này đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Cổ Vân nhíu mày, lập tức khống chế ba ba bay nhanh đi. Nơi này đã tiến vào vị trí trung tâm của đông đảo bãi thiên thạch, nếu như Độn Giáp Long thú này thật sự nhỏ yếu như vậy, những tu sĩ thần minh kia cũng không đến mức bố trí trận pháp, Mao Tam cũng không trốn ở bên ngoài không dám tiến vào. Nói không chừng, sau lưng Độn Giáp Lân Long này có bí ẩn mà Cổ Vân không biết. Ngay trong nháy mắt này, nguyên một đám lông xù thân hình, từ trong vật màu đen sền sệt chui ra. Độn tốc của chúng nó cực nhanh, hầu như trong nháy mắt đã phun trào ra. Những con hải nghĩ vốn tồn tại bốn phía lập tức bị những Độn Giáp Lân Long này nắm chặt lấy bằng hai tay thật dài, sau đó xé rách toàn bộ nuốt vào. Mà giờ khắc này, Cổ Vân đã sớm độn đi, đại lượng Độn Giáp Lân Long phun trào mà ra, Cổ Vân thông qua quỷ đầu cũng có thể chứng kiến, những Độn Giáp Lân Long này khác biệt vẫn là rất lớn. Phần lớn đều có chiều cao, không khác gì nam tử trưởng thành. Nhỏ hơn một chút, thậm chí chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng cũng không nên đánh giá thấp những Độn Giáp Lân Long lớn bằng bàn tay này, chúng nó trực tiếp nhảy đến trên thân kiến biển Bạch Ngọc, điên cuồng gặm nuốt. Cũng may mắn, Cổ Vân không sử dụng linh thú độn tốc, nếu không linh thú độn tốc rất dễ dàng trở thành thức ăn cho Độn Giáp Lân Long. Hải Nhĩ vốn là yêu trùng sống quần cư, lấy số lượng thủ thắng, nhưng ở chỗ này, tựa hồ bị những độn giáp lân long này triệt để nghịch chuyển. Rất nhanh, Cổ Vân từ trong đám thiên thạch bay ra. Mao Tam nhìn thấy Cổ Vân, hơi có vẻ bất ngờ. Quách đạo hữu, sao đi lâu như vậy? Đã đắc thủ, Cổ Vân ném túi linh thú qua. Đây là sắc mặt Mao Tam có chút khó coi. Quách đạo hữu, người ngay cả độn giáp lân long cũng không nhận ra. Cổ Vân có chút bất ngờ, lẽ nào mình nhận sai rồi? Đúng vào lúc này, đại lượng độn giáp lân long xuất hiện ở biên giới bãi thiên thạch, số lượng rất nhiều, nhưng mà sau khi tới đây, bọn chúng tựa hồ cũng không muốn ra ngoài. Quách đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mao Tam có chút không vui. Oa, ngao, theo hai tiếng vang thật lớn, sắc mặt Mao Tam trong nháy mắt đại biến, ném túi linh thú xuống. Đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ mình thật sự sai lầm rồi? Chẳng lẽ tu sĩ thần minh đều có hiểu biết đối với độn giáp lân long? Đúng lúc này, một đầu lân long khổng lồ, hình thể to chừng 10 trượng phi độn ra từ trong bãi thiên thạch. Lông vàng trên người nó không nhiều, vảy giáp lại cực kỳ rõ ràng, từng khối, giống như kim ấn, hai cánh tay thật dài, giống như bơi lội trong hư không, độn tốc cực nhanh. Đại lượng độn giáp lân long hình thể bình thường cùng với độn giáp hình thể cực nhỏ nhảy lên trên đầu lân long to 10 trượng này, đi theo cùng một chỗ để mở ra bãi thiên thạch, hướng Cổ Vân chạy như bay đến. Chẳng lẽ độn giáp lân long khổng lồ này mới là thứ bọn hắn cần? Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Bất quá đầu lân long độn giáp lớn 10 trượng này, thoạt nhìn cũng không có hung hiểm như vậy, Cổ Vân tự nhận là vẫn có cơ hội đánh gục nó, huống chi còn có 6 gã tu sĩ khác. Rất nhanh, nguyên lực trời đất xung quanh sinh ra một tia rung chuyển, một luồng khí tức cực kỳ dồi dào khiến Cổ Vân cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ. Theo thiên thạch bị va chạm mở ra, một độn giáp lân long to lớn chừng trăm trượng chậm rãi xuất hiện. Lân phiến trên thân con lân long độn giáp này cực đại, kim quang rạng rỡ. Vô số độn giáp lân long cỡ nhỏ, leo lên trên người nó trong nháy mắt liền trở nên rậm rạp chằng chịt, chỉ sợ có mấy vạn con. Mà khí tức bàng bạc của nó, càng làm cho Cổ Vân sinh lòng sợ hãi. Cổ Vân không phải chưa từng gặp qua yêu thú lớn trăm trượng, nhưng thông qua sự biến hóa của nguyên lực trời đất, đủ để chứng minh con hung thú này rất mạnh mẽ. Nếu khoảng cách quá gần, Cổ Vân thậm chí lo lắng, chỉ cần thông qua sự biến hóa của thiên địa nguyên lực, liền có khả năng dẫn đến bản thân mất khống chế. Lại càng không cần phải nói số lượng độn giáp lân long cỡ nhỏ khổng lồ kia. Chương 2257, Bá Giác, thấy cảnh này, Cổ Vân cũng không chút do dự, lập tức độn lên. Con lân long độn giáp trăm trượng này cũng bắt đầu khởi động, tốc độ thật nhanh, cơ hồ trong thời gian ngắn ngủi, tốc độ liền đạt tới tốc độ tương đương với Linh 33 của Cổ Vân. Cổ Vân không chút do dự thay thế thượng cổ linh bức. Trong hạo vũ này chướng ngại vật cũng không nhiều, ưu thế cơ động của Linh 33 cũng không còn, mà độn tốc của thượng cổ linh bức chiếm một ít ưu thế. Rất nhanh, Cổ Vân liền phát hiện, tốc độ của con lân long này rất nhanh, thậm chí không thể dùng từ nhanh để hình dung, nó lại có thể nắm giữ độn pháp thuấn di. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, khoảng cách giữa bọn họ và Cổ Vân đã rất gần. Điều này khiến Cổ Vân không khỏi hoảng sợ, cũng hiểu vì sao Mao Tam lại e ngại như thế. Giờ phút này Cổ Vân vẫn có thể phát hiện một ít khí tức do Mao Tam lưu lại, đoán chừng đây cũng là Mao Tam cố ý lưu lại, làm dấu hiệu con đường của Cổ Vân. Mà Cổ Vân thì là làm mồi nhử thuần túy, nếu Cổ Vân chết trong miệng độn giáp lân long, bọn họ cũng sẽ không để ý, cùng lắm thì lại đổi một cái mồi nhử cũng thôi. Cổ Vân thoáng nhíu mày, dựa theo tốc độ hiện tại này, không bao lâu sau, Cổ Vân sẽ bị độn giáp lân long đuổi kịp. Con hung thú này cực kỳ mạnh mẽ, Cổ Vân chưa chắc đã có sức đánh một trận. Hơn nữa một khi Cổ Vân chủ động ra tay, sinh ra động tĩnh lớn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Cho nên biện pháp tốt nhất của Cổ Vân bây giờ, chính là mang con độn giáp lân long này vào trong trận pháp mà tu sĩ thần minh đã sớm chuẩn bị tốt, dựa vào bọn họ giết chết độn giáp lân long. Về phần chuyện bản thân Cổ Vân bị xem như mồi nhử, thật ra Cổ Vân cũng không quá để ý, dù sao mục đích Cổ Vân tới đây, vô cùng rõ ràng. Cổ Vân vung tay lên, mấy vạn con hải nhĩ màu trắng xuất hiện ở phía sau. Những con kiến biển màu trắng này một đàn lớn, hơn nữa trên thân tràn ngập linh lực, lập tức hấp dẫn không ít độn giáp lân long chú ý. Không ít độn giáp lân long nhao nhao nhảy lên bắt lấy bạch ngọc hải nhĩ, há miệng lớn thôn phệ. Bất quá đối với độn giáp lân long lớn trăm trượng này, tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Nó trực tiếp từ trong bầy hải nhĩ xông lại, chạy về phía phụ cận Cổ Vân. Cổ Vân không chút do dự, một ngọn lửa thiên linh lập tức phun trào xuất hiện. Trong chốc lát, Thiên linh chi hỏa tiếp xúc với một đầu lân long độn giáp cỡ nhỏ, cơ hồ trong nháy mắt, đầu lân long độn giáp này liền hóa thành một đạo tro bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, thiên linh chi hỏa bên trong độn giáp lân long bạo liệt ra. Độn giáp lân long hình thể nhỏ hơn một chút, trực tiếp hóa thành một làn khói xanh, độn giáp lân long hình người lớn nhỏ, thì toàn thân đều bị đốt cháy, cháy hừng hực. Đối với tất cả những chuyện này, Cổ Vân cũng thấy rõ ràng, bởi vì khoảng cách giữa hai bên quá gần. Rất nhanh, trên người độn giáp lân long trăm trượng xuất hiện một khu vực trống lớn, đám lân long độn giáp loại nhỏ nguyên bản leo lên chỗ này hoặc là bị chết cháy, hoặc là đào tẩu. Bất quá trên thân con độn giáp lân long cỡ lớn này lại không có chút vết tích thiêu đốt nào, trên lân phiến màu vàng thậm chí không có một vết thương. Mặc dù không tạo thành sát thương, nhưng cũng làm cho độn giáp lân long hơi giảm tốc, cho nên Cổ Vân cũng coi như là hơi thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế một trước một sau đuổi theo, Cổ Vân không ngừng sử dụng thiên linh, tựa hồ cũng khiến độn giáp lân long trở nên thập phần táo bạo. Mặt khác, những độn giáp lân long nhỏ kia vì để tránh bị thiên linh chi hỏa thiêu đốt, nhao nhao leo đến phía sau và bụng của độn giáp lân long khổng lồ. Số lượng bọn chúng cũng không ít, ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng đến độn tốc của độn giáp lân long khổng lồ. Điều này vừa vặn cho Cổ Vân cơ hội thở dốc. Sau khi lặn lội đường xa, Cổ Vân lần theo vết tích linh lực do Mao Tam lưu lại, phi độn vào trong một bãi thiên thạch. Cổ Vân thay đổi linh ba, nhanh chóng thay đổi phương hướng trong bãi thiên thạch. Một trận pháp khổng lồ đã hiện ra. Rất nhanh, Cổ Vân đã tìm được 7 người khác. Mao Tam nhìn thấy Cổ Vân trở về, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng sắc mặt mọi người vẫn thập phần ngưng trọng. Tôn đạo hiếu, Quách đạo hiếu dẫn độn giáp lân long tới, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giết, nhưng mà, không cần nhiều lời, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cho dù là bá giác đến đây, chúng ta cũng phải giết bọn họ. Tu sĩ họ Tôn hít sâu một hơi nói. Còn không đợi đám người đáp lại, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Thiên thạch va chạm sinh ra lượng lớn bụi, cùng lúc đó, một mùi tanh hôi nồng nặc theo đó mà đến. Thân hình khổng lồ của độn giáp lân long xuất hiện. Bá giác, đây là bá giác, một tu sĩ hô to. Sắc mặt Mao Tam có chút khó coi. Mao đạo hiếu, Quách đạo hiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao lại đem bá giác dẫn tới? Các ngươi làm như thế nào? Tôn đạo hiếu, làm sao bây giờ? Bá giác thật sự xuất hiện rồi. Sắc mặt tu sĩ họ Tôn âm trầm, bất quá hắn cũng hiểu rõ, giờ phút này không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm. Ngay lúc này, con lân long độn giáp lớn 10 trượng kia, bỗng nhiên lao vùn vụt, phi độn về phía mọi người. Làm sao còn có một đầu độn giáp lân long? Tu sĩ họ Tôn nhịn không được hô lớn. Chuyện gì thế này? Độn giáp lân long độn tốc cực nhanh, tích tắc sau đã vào phạm vi trận pháp. Trận pháp lập tức mở ra, từng đạo kim quang trong nháy mắt bao phủ đầu độn giáp lân long này. Mấy trăm lưỡi dao sắc bén bay ra, va chạm vào độn giáp lân long, phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Chỉ có không đến 1/10 lưỡi dao sắc bén, chui vào trong cơ thể độn giáp lân long. Rất nhanh, những lưỡi dao sắc bén này bị xiềng xích màu vàng lôi kéo, một mực khóa lại con độn giáp lân long này. Xem ra trận pháp này chuyên môn thiết kế cho độn giáp lân long, mọi thứ vừa khéo, chỉ tích tắc là khống chế xong. Giờ phút này, độn tốc của đầu lân long khổng lồ kia đột nhiên giảm bớt. Có thể nhìn ra, con lân long độn giáp khổng lồ này, cũng chính là được tu sĩ thần minh xưng là bá giác, rất có linh trí. Những tu sĩ nhân loại các ngươi không tuân theo ước định, chẳng lẽ muốn phá hư quy củ sao? Độn giáp khổng lồ lân long khẩu phun tiếng người. Cổ Vân cũng sững sờ, hắn vốn cho rằng độn giáp lân long này chỉ là một loại hung thú có thực lực cường đại mà thôi, không ngờ nó còn có linh trí cao như vậy. Có thể nhìn ra, phách giác hẳn không phải là mục tiêu của tu sĩ thần minh. Hơn nữa bá giác đối với bọn họ uy hiếp cũng là cực lớn. Quách đạo hiếu, dẫn dụ phách giác rời đi, Mao Tam trầm giọng nói. Các tu sĩ còn lại không mở miệng, tựa hồ đối với việc này là ngầm thừa nhận. Cổ Vân đương nhiên hiểu được hung hiểm trong đó, sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân độn lên, trực tiếp hướng bá giác phi độn mà đi. Nhìn thấy Cổ Vân độn bay đi, mọi người tựa hồ thoáng thở dài một hơi. Hiện tại bọn họ cũng bất chấp quá nhiều, nếu muốn giết chết con độn giáp lân long lớn 10 trượng này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, một khi bá giác dính dáng vào trong đó, sẽ tạo thành phiền toái cực lớn cho bọn họ, thậm chí sẽ thất thủ. Chương 2258, hợp tác, rất nhanh, Cổ Vân đã đi tới phụ cận bá giác. Ngay cả bá giác, cũng tựa hồ có chút kinh ngạc. Cổ Vân đánh ra một ngọn lửa thiên linh, sau đó lại thu về, tiếp đó bay đi. Bá giác thoáng chần chờ, sau đó cũng đi theo Cổ Vân. Ước chừng nửa ngày sau, đến một mảnh minh mông trống rỗng. Cổ Vân dừng lại, xoay người đối mặt với Bá Giác. Mà Bá Giác cũng chậm rãi dừng lại, cũng không có tấn công Cổ Vân. Sở dĩ Cổ Vân lựa chọn làm như vậy là vì nhìn thấy cái Bá Giác này, tuyệt đối là hạng người có linh trí cực cao. Đã nguyện ý đi theo mình tới đây, tất nhiên hiểu rõ ý của mình. Bái kiến tiền bối, Cổ Vân chắp tay nói. Từ Thọ Nguyên mà nói, Cổ Vân gọi hắn một tiếng tiền bối, kỳ thật cũng không quá đáng. Ngươi không giống bọn họ lắm, cũng không phải là thần nô. Bá Giác chậm rãi mở miệng nói. Tiền bối sao lại nói như vậy? Cổ Vân cả kinh, đối với tu vi của Bá Giác, càng có chút chấn kinh. Bởi vì ngươi nắm giữ lực lượng Phượng Hoàng Tinh Phách, Bá Giác lại nói, dẫn ta tới đây, tất có nguyên do, nói nghe một chút. Cổ Vân chắp tay nói, tiền bối nói không sai, tại hạ đích xác khác với bọn hắn. Hơn nữa mục đích vãn bối tới đây chính là tìm kiếm dấu vết của cổ thần tộc nơi này, đám tu sĩ này nói nhất định phải nhờ độn giáp lân long mới có thể nhìn thấy cổ thần tộc, cho nên tại hạ mới tham dự việc này. Nếu như có chỗ mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối thông cảm. Bá Giác hừ lạnh nói, với thực lực của ngươi, nhìn thấy cổ thần tộc kia chắc chắn phải chết. Ta đã cảm nhận được khí thức thần tộc từ trên người của ngươi. Mặc dù ngươi che giấu rất tốt, nhưng loại cổ thần tộc hậu bối mới như ngươi vẫn có khác biệt rất lớn với viễn cổ thần tộc. Trong lòng Cổ Vân hơi chấn động, thực lực của tên Bá Giác này tuyệt đối không thể đánh giá thấp, hắn vậy mà có thể nhìn thấu nhiều thứ như vậy. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối bội phục. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lập tức chuyển chủ đề. Với thực lực của tiền bối, hẳn là cũng không nguyện ý co đầu rút cổ ở đây, không biết tại hạ có thể giúp đỡ được tiền bối hay không. Bá Giác nghe vậy, cười ha ha ha nói. Dựa vào thực lực của ngươi, chỉ sợ là không đủ để làm được. Khẩu khí của ngươi cũng lớn quá đấy, nếu như dẫn ta tới đây chỉ là vì hợp tác với cái gọi là ta, vậy e rằng ngươi không thể sống sót rời khỏi nơi này. Cổ Vân cười nói, tiền bối muốn giết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vừa rồi tiền bối nói đến ước định với đám tu sĩ kia, cũng nói rõ thực lực của tiền bối tuy cường đại, nhưng cũng có chỗ khiếm khuyết, nếu không vì sao ngươi lại hợp tác với bọn họ. Cổ Vân tiếp tục nói, vãn bối hợp tác với tiền bối, cũng có đủ thành ý. Tuy rằng tu vi tạm thời của vãn bối có lẽ hơi thấp một chút, nhưng chuyện có thể làm, là tiền bối khó có thể làm được. Bá Giác nặng nề không nói, Cổ Vân lại bổ sung, ví dụ như tiến vào vực thứ bảy, tiền bối có hứng thú hay không? Vực thứ bảy, ngươi có cách, cho tới bây giờ, có thể tiến vào vực thứ bảy, chỉ sợ cũng chỉ có tu sĩ nhân loại. Tại hạ tuy tạm thời không có biện pháp tốt, nhưng cũng đang không ngừng tìm kiếm biện pháp này. Nếu như tiền bối hợp tác với tại hạ, chỉ cần bỏ ra một cái giá cực nhỏ là có thể có được tương lai vô hạn, hợp tác này vô cùng phù hợp. Tiểu Hữu nói lời khéo léo, hôm nay ta đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng ngươi lại có bằng chứng gì? Ta cũng biết rõ chuyện tiến vào vực thứ bảy, độ khó đối với ngươi so với đối với ta thì dễ dàng hơn nhiều. Bá Giác hừ lạnh nói, xem ra, Phách Giác có chút hứng thú đối với việc tiến vào vực thứ bảy. Cách đây không lâu, tại hạ từng phát hiện một con mẫu thú trên một khối linh thuyền trong một khối thiên thạch khổng lồ. Con mẫu thú này chưa bị luyện hóa, linh trí cực cao. Ta đã trả lại lực lượng huyết mạch của hắn, đồng thời đạt thành hợp tác với hắn. Cái gì, linh thuyền mẫu thú, sắc mặt Bá Giác có chút khiếp sợ, huyết mạch chi lực của hắn, một giọt cũng không lưu lại. Nhìn thấy Bá Giác kích động như thế, trong lòng Cổ Vân đã có chút nắm chắc. Tại hạ cũng để lại một giọt, nhưng đã sử dụng rồi. Cổ Vân vung tay lên, cây thạch nhũ màu trắng xuất hiện trong tay Cổ Vân. Chỉ để lại vật này. Ánh mắt Bá Giác lộ ra vẻ kinh hãi. Quả nhiên là vật này, quả nhiên là vật ấy. Tiền bối biết vật này. Vật này gọi là huyết cốt, công dụng của nó, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Linh chu mẫu thú kia bị ngươi phát hiện ở đâu? Bây giờ lại ở nơi nào? Phát hiện chi địa cách thế giới thứ nhất không xa, hiện tại con linh chu mẫu thú này đã xuyên qua cực hỏa giới, bay về phía vực thứ bảy. Tiểu Hữu có thể liên hệ với hắn không? Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói. Tiền bối cũng đánh giá quá cao tại hạ. Bá Giác khẽ thở dài một hơi, hơi có vẻ thất vọng. Nhưng mà ta đã ước định với hắn, cùng nhau tìm kiếm biện pháp tiến vào vực thứ bảy. Cổ Vân lập tức nói. Ngoài ra, Cổ Vân còn miêu tả không ít chi tiết, tăng tính chân thực mà mình nói. Về phần ước định với Linh Chu mẫu thú, tất nhiên là Cổ Vân thuận miệng nói, nhưng lúc này, Cổ Vân cũng không có cách nào tốt hơn. Muốn có được sự tin tưởng của Bá Giác thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Cổ Vân miêu tả về linh chu mẫu thú tuyệt đối không phải là bịa đặt. Nếu không tận mắt nhìn thấy linh chu mẫu thú ở cự ly gần thì không thể miêu tả kỹ càng như thế. Xem ra Tiểu Hữu quả nhiên có rất nhiều cơ duyên, cũng tốt, ta liền hợp tác với Tiểu Hữu. Không biết Tiểu Hữu định để cho ta làm gì, Bá Giác hiển nhiên là động tâm. Chỉ cần để cho ta còn sống trở về là được, Cổ Vân hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Tiền bối, tên cổ thần tộc mà ngươi vừa nói kia, có biết được một ít tin tức của hắn không? Tên cổ thần tộc này chính là một trong những viễn cổ thần tộc, bây giờ ở bên trong khu vực này, chỉ sợ cũng là viễn cổ thần tộc duy nhất. Thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí ngay cả ta cũng không dám chống lại. Đương nhiên, ta chưa bao giờ thấy qua tên cổ thần tộc này, chỉ là bằng vào trực giác cảm giác mà thôi. Nhiều năm trước, ta từng gặp một lần với một thần sứ, đạt được hiệp nghị sơ bộ. Thần sứ, Cổ Vân nhướng mày, có chút kinh ngạc. Thần sứ chính là hạng người có thực lực cường đại hơn những thần nô này, nghe nói có thể nhìn thấy tên cổ thần tộc này. Đương nhiên tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Sau khi đạt thành hiệp nghị này, chúng ta cũng an ổn ở chung mấy ngàn năm. Cổ Vân phỏng đoán, cái gọi là thần sứ này, rất có thể chính là siêu phàm cùng loại với chủ nhân của thế giới Long Đằng. Nhưng thực lực của thần sứ này có lẽ yếu hơn Long Đằng thế giới chi chủ một chút, dù sao thần vương của hắn cũng không phải là thần vương chân chính. Dù vậy, thực lực của thần sứ này cũng hẳn là rất mạnh, có lẽ là thứ mà Cổ Vân không thể chống lại. Mà sáu gã tu sĩ thần minh này, bọn họ muốn tự mình bái kiến thần vương, có lẽ cũng là vì mục đích trở thành thần sứ. Đương nhiên làm như vậy, hung hiểm có thể cực kỳ to lớn, nhưng một khi thành công, thực lực của bọn họ sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Có thể chống lại thực lực của thần sứ, có thể thấy được thực lực của Bá Giác vẫn không kém. Nhưng theo Cổ Vân, so với chủ nhân Long Đằng thế giới, vẫn kém hơn không ít. Về phần so sánh với thần vương, khoảng cách càng cực kỳ xa xôi, căn bản không đủ để giúp Cổ Vân. Đối với cổ thần tộc bên trong vòng xoáy màu lam, Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm. Tên thần nô cổ thần tộc này, vậy mà có thể đạt tới thực lực như Bá Giác, nói rõ thực lực của tên cổ thần tộc này, tất nhiên cực kỳ cường đại. Có lẽ Cổ Vân tới đây thử vận may là chính xác. Tiền bối yên tâm, tại hạ đã làm xong ước định với tiền bối, một khi có chuyện tiến vào vực thứ bảy, chắc chắn sẽ báo cho tiền bối biết. Cũng tốt, một cái vảy vàng kim trên người Bá Giác bay ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt, rơi vào trên cánh tay Cổ Vân, hình thành một mảnh lớn cỡ móng tay, vậy mà trực tiếp khảm vào. Giống như sinh trưởng trong thân thể Cổ Vân, vậy mà không thể xóa đi. Điều này khiến sắc mặt Cổ Vân khẽ biến. Thực lực của Bá Giác, quả nhiên không thể đánh giá thấp. Nếu Tiểu Hữu có bất kỳ phát hiện gì, liền có thể báo cho Lão Phu. Sau khi Bá Giác nói xong, quay người độn đi. Chương 2259, Thiêu, Phách Xác rời đi hồi lâu, Cổ Vân cũng không rời đi. Một mặt, Cổ Vân cẩn thận cân nhắc chuyện giao lưu với Bá Giác vừa rồi. Cổ Vân tạm thời hợp tác sơ bộ với Bá Giác, nhưng hợp tác này dường như có chút không công bằng. Vảy vàng này khảm nạm trên người Cổ Vân. Tạm thời Cổ Vân cũng không có cách nào diệt trừ. Mặt khác, Cổ Vân lưu lại quỷ đầu, thời khắc quan sát động tĩnh của những tu sĩ thần minh kia. Lúc này, đám tu sĩ thần minh này vừa mới giết chết con độn giáp lân long lớn 10 trượng kia. Lúc này Cổ Vân mới quay trở về. Đợi đến lúc Cổ Vân trở lại chỗ trận pháp, độn giáp lân long đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Đám tu sĩ thần minh này nhìn thấy Cổ Vân, cũng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Quách đạo hữu người đã trở về. Quách đạo hữu. Bá Giác đâu? Xem ý của bọn họ, đều cho rằng Cổ Vân giữ nhiều lành ít, đối với việc này, Cổ Vân cũng sẽ không quá xoắn suýt. Các vị đạo hữu, mau rời khỏi nơi này, ta bỏ qua Phách Giác, bất quá cũng lo lắng nó sẽ trở về nơi đây. Cổ Vân nói, mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng không lo được suy nghĩ cùng hỏi quá nhiều chi tiết. Tu sĩ họ Tôn nói, Quách đạo hữu làm không tệ, chúng ta lập tức xuất phát. Mọi người lập tức khống chế ba, bay đi. Bất quá bọn tu sĩ này không có ý định trở về quang cháo, cũng không trở về phương hướng mật thất mà bọn họ thương lượng mà là một phương hướng thập phần xa lạ. Sau khi phi hành được mười mấy ngày, tu sĩ họ Tôn vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị đạo hữu, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Tôn sư huynh, bây giờ chúng ta đi bái kiến thần vương sao? Độn giáp lân long chưa luyện hóa, có phải có chút quá vội vàng hay không? Chúng ta vừa đi, vừa luyện hóa là được, ngược lại cũng không vội. Nhưng nếu chỉ hoãn lâu, ta sợ lại sinh sự. Tu sĩ họ Tôn trầm ngâm nói. Tôn sư huynh nói không sai, chỉ sợ tên Bá Giác kia từ trong đó cản trở. Nếu như việc này khiến cho thần sứ chú ý, vậy thì phiền toái. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Ta chuẩn bị luyện hóa độn giáp lân long, đạo hữu có thể giúp ta một tay. Sau khi 7 người leo lên phi thuyền, một đường độn đi. Độn tốc của phi chu này tuy rằng chậm hơn so với Linh 33 một ít, nhưng mà các tu sĩ ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Mà giờ khắc này, tu sĩ họ Tôn lấy ra huyết nhục chủ động độn giáp lân long, cẩn thận luyện hóa. Từng giọt lực lượng huyết mạch của độn giáp lân long bị hấp thu vào trong một cái bình nhỏ. Cùng lúc đó, lân phiến màu vàng trên người độn giáp lân long cũng bị lột ra từng cái, cẩn thận cất đi. Cổ Vân nhịn không được hỏi, lân giáp độn giáp lân long này, nhìn có chút không tầm thường, nếu có thể luyện hóa, nói không chừng là bảo vật tiện tay. Ý tưởng của Quách Đạo Hữu cũng không tệ, nhưng độn giáp lân long này chân quý cỡ nào, muốn có được lân phiến của chúng nó, cũng là việc rất khó, nếu nhất định phải bái kiến thần vương, ai nguyện ý trêu chọc độn giáp lân long. Kỳ thực lân phiến độn giáp lân long này, cũng coi là bình thường, hình thể lại không lớn, rất khó luyện chế bảo vật hữu dụng gì. Tu sĩ họ Tôn thuận miệng nói, Tôn Đạo Hữu, nếu là lân phiến của bá giác, có thể luyện chế bảo vật tiện tay hay không? 6 người khác nghe được lời ấy, đều bị lời nói này của Cổ Vân làm cho khiếp sợ. Rất nhanh, mấy người cười ha ha ha, Quách Đạo Hữu, ngươi cũng dám nghĩ, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát được sự truy kích của bá giác, liền đánh giá thấp thực lực của bá giác. Thực lực của bá giác, đoán chừng không sai biệt nhiều so với thần sứ, tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Nhưng mà cái tên bá giác này, tất nhiên có chút tổn thương, nếu không tuyệt đối sẽ không thả chúng ta dễ dàng như vậy. Được rồi, chư vị đạo hữu, tu sĩ họ Tôn cười nói, các vị đạo hữu có nghĩ tới, lần này chúng ta nếu là bái kiến thần vương, có thể đạt được thần vương ban ân, như vậy tu vi của chúng ta sẽ đạt được tăng lên vô cùng to lớn. Đến lúc đó, chúng ta liên hợp lại, muốn giết chết bá giác, chẳng phải là chuyện cực kỳ dễ dàng sao? Mọi người nghe lời ấy, từng cái vui vẻ ra mặt. Bọn họ cũng không ngờ, một khi thực lực của bọn họ tăng nhiều, cũng sẽ trở thành thần sứ, tự nhiên có thực lực chống lại bá giác. Độn giáp lân long này luyện hóa, vẫn là phi thường phức tạp, ngoại trừ đem tất cả huyết nhục, đều luyện hóa thành một lọ huyết mạch chi lực cực nhỏ, độn giáp lân long trên người xương cốt cũng bị bọn hắn chắp phá lại, tựa hồ muốn luyện chế một vật cùng loại với khôi lỗi. Lân phiến màu vàng trên người độn giáp lân long lại một lần nữa dán lên xương cốt, thoạt nhìn hết sức cổ quái. Tất cả những thứ này, không sai biệt lắm hao tốn thời gian một tháng. Linh thuyền cũng phi hành một tháng, Cổ Vân chú ý tới, bọn họ vẫn đang phi hành về phía dưới Hạo Vũ. Kỳ thật ở trong Hạo Vũ, cũng không có chân chính trên dưới có thể phân, nhưng theo thói quen của tu sĩ mà nói, là rời xa phương hướng của thế giới thứ nhất, rất có thể là trung tâm của vòng xoáy màu lam. Bên trong Hạo Vũ, cũng không có địa phương kỳ quái gì, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy thiên thạch ra, còn có một chút dòng linh lực, trừ cái đó ra, cùng phần lớn địa phương bên trong Hạo Vũ giống nhau, không có bất kỳ độ nhận biết, cũng không có bất kỳ đặc điểm gì. Quỷ đầu của Cổ Vân đã sớm giải khắp bốn phía, cẩn thận lục soát nhất cử nhất động xung quanh. Đây là thói quen của Cổ Vân. Đột nhiên, thần sắc Cổ Vân khẽ biến. Rất nhanh, tu sĩ khống chế phi thuyền cũng giảm tốc độ lại. Một thanh âm khô khốc, theo đó truyền đến. Lá gan của các ngươi rất lớn, nơi này cũng là các ngươi có thể đến. Lui về. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Tu sĩ họ Tôn hừ lạnh nói. Các vị đạo hữu, không cần e ngại, đây chỉ là thân ngoại hóa thân mà thần sứ tu luyện, ẩn núp lâu dài ở đây. Thần sứ muốn chạy tới, cũng không dễ dàng. Tu sĩ họ Tôn vung tay lên, Linh 33 lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, hình thể con Linh 33 của hắn đột nhiên tăng vọt đến trăm trượng, hình thể thập phần khổng lồ. Tất cả tu sĩ đều đi tới trên Linh 33, đầu Linh 33 này lấy độn tốc cực nhanh, bay nhanh lên. Độn tốc này, cũng vượt xa dự liệu của Cổ Vân, vậy mà vượt qua thượng cổ Linh Bức. Lúc trước Cổ Vân đã từng tiếp xúc với Linh 33, nhưng không ngờ rằng con Linh 33 này lại có chỗ huyền diệu như thế. Độn tốc của mọi người lại tăng lên, nhưng rất nhanh, một thân hình khổng lồ cao hơn một trượng, rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh lực trên người người này nồng đậm, nhưng tu vi cũng không phải đặc biệt cao. Quan trọng hơn là, trên người người này toàn bộ đều dùng linh lực luyện chế mà thành, hẳn là linh thể mà vị thần sứ này chuyên môn tu luyện. Cổ Vân có thể xác định, mặc dù thực lực của linh thể ngoài thân hóa thân này không yếu, nhưng mà thực lực lại chênh lệch rất lớn với bá giác. Các ngươi thật to gan, linh thể lại nói, bản thể của lão phu, lập tức sẽ đến nơi đây, các ngươi nếu nhận sai, ngược lại cũng thôi, bất quá các ngươi nếu là có ý đồ khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 7 người này chau mày, bọn họ tự nhiên đều nhìn ra linh thể này yếu kém, nhưng linh thể này lại có vốn để kiêu ngạo. Sắc mặt tu sĩ họ Tôn vô cùng khó coi, hắn do dự một chút, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Đột nhiên một đạo linh hỏa không biết từ đâu bay lên. Ngay sau đó, linh thể bắt đầu cháy hừng hực, gần như trong khoảnh khắc, linh thể liền cháy hầu như không còn, bị linh hỏa hấp thu toàn bộ. Chương 2660, thần mục, nhìn thân ngoại hóa thân của thần sứ, biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi, lo lắng, hưng phấn, các loại cảm xúc phức tạp. Mà người ra tay, dĩ nhiên chính là Cổ Vân, có thể vận dụng linh hỏa đến trình độ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân mới có thể làm được. Thật ra linh thể này vừa xuất hiện, Cổ Vân đã nhận ra. Đối với phương pháp tu luyện thân ngoại hóa thân, Cổ Vân thật ra tương đối hiểu biết, mà lợi dụng linh thể là thường thấy nhất, nhưng cũng là một loại yếu nhất, bởi vì linh thể có rất nhiều tệ đoan. Chủ nhân của thân ngoại hóa thân này, chính là thần sứ mà các tu sĩ thần minh nói tới. Nhìn thực lực của thân ngoại hóa thân này, Cổ Vân có chút hoài nghi thực lực của thần sứ. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không phải quá tự đại, cho rằng mình có thực lực chống lại thần sứ này. Nhưng giờ phút này, Cổ Vân không muốn trước khi mình nhìn thấy tên cổ thần tộc này lại sinh thị phi. Cho nên Cổ Vân trực tiếp quyết định thật nhanh, lợi dụng thiên linh chi hỏa, cắn nuốt thân ngoại hóa thân này. Mọi người kinh ngạc xong, toàn bộ nhìn về phía Cổ Vân. Tôn đạo hữu, tốc độ nhanh hơn một chút, Cổ Vân mở miệng nói. Quách đạo hữu, ngươi biết ngươi đã làm gì không? Mọi người cũng không phải kinh ngạc vì Cổ Vân có thể trong thời gian ngắn giết chết thân ngoại hóa thân này, mà là cảm thán vì sự cả gan làm loạn của Cổ Vân. Quách đạo hữu, ngươi giết hóa thân của thần sứ. Cổ Vân trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi quên kế hoạch chuyến này sao? Nếu kế hoạch có thể thực hiện, còn cần e ngại thần sứ? Chẳng lẽ lưu lại thân ngoại hóa thân này, chờ thần sứ tới đem chúng ta toàn bộ giết? Nếu đã sớm quyết định việc này, hà tất phải lề mề? Mọi người nghe vậy, cũng đều không nói, bọn họ tự nhiên không muốn đắc tội thần sứ, nhưng mà bọn họ lại không bỏ được từ bỏ kế hoạch này. Sau một lát, Mao Tam nói, Quách đạo hữu nói không sai, chúng ta sớm đã chuẩn bị xong rồi. Tu sĩ họ Tôn lần nữa lấy ra phi thuyền, mọi người từ trên linh ba trở về trên phi thuyền. Cổ đạo hữu nói không sai, chư vị không nên trì hoãn thời gian. Sau khi trở lại phi chu, tốc độ phi chu chậm rãi tăng lên. Cổ Vân chú ý tới, không phải tốc độ của phi chu tăng lên, mà là linh lực xung quanh tạo thành dòng chảy linh lực, khiến cho tốc độ của linh chu có thể nhanh chóng tiến lên. Hơn nữa theo tiếp tục tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể đạt tới tốc độ của linh chu mẫu thú. Mà giờ khắc này, linh thuyền cũng bởi vì tốc độ cực nhanh, xuất hiện hơi hơi rung động. Cứ như thế lại đi 10 ngày, một màn sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay khi phi chu tiếp cận màn sáng, tu sĩ họ Tôn lấy ra lực lượng huyết mạch lân long độn giáp huy sái ra ngoài. Trên màn sáng hiện ra một cái lỗ nhỏ, phi chu xuyên qua màn sáng vọt vào. Gần như trong nháy mắt, linh thuyền lập tức nứt toác, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Tất cả tu sĩ bị một cỗ lực lượng cường đại kéo xuống phía dưới. Con mắt màu lam vẫn luôn to lớn vô cùng, liền ở phía dưới. Chư vị đạo hữu, nhanh, tu sĩ họ Tôn lấy ra xương cốt của độn giáp lân long vừa mới luyện hóa từ trong túi chữ vật. Tu sĩ còn lại cũng nhao nhao chộp vào phía trên, lúc này mới tránh cho bản thân rơi xuống. Cổ Vân không cảm giác được rơi xuống, khả năng là có liên quan đến vảy vàng trên cánh tay Cổ Vân. Bất quá Cổ Vân vẫn lập tức chộp vào trên xương cốt độn giáp lân long. Phía dưới, con mắt màu xanh lam khổng lồ này, tựa hồ có chút vô thần, mặc dù nhìn phi thường khổng lồ, nhưng là trên thực tế, khoảng cách vẫn là tương đối xa xôi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, mọi người ngược lại có chút mê mang. Bọn họ tới đây là để bái kiến thần vương, nhưng bây giờ thần vương ở đâu? Bái kiến thần vương, các tu sĩ thần minh hô to lên, đem hết toàn lực. Là ai? Một thanh âm nặng nề từ phía dưới truyền đến. Sau đó, một đạo khí thức bàng bạc, cấp tốc lôi kéo tất cả tu sĩ. Ngắn ngủi một lát sau, tất cả tu sĩ đi tới trước mặt con mắt màu lam to lớn. Mãi đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, con mắt này khổng lồ như thế. Khoảng cách gần như vậy, bọn họ gần như không thấy rõ kích thước của con mắt này, giống như con mắt này, chính là tất cả. Bái kiến thần vương, bọn ta cung phụng độn giáp lân long cho thần vương. Tu sĩ họ Tôn cao giọng nói. Cổ Vân cũng không biết độn giáp lân long này rốt cuộc có chỗ nào đặc thù. Như vậy chỉ là một bộ xương cốt, hơn nữa có rất nhiều vảy, dù như thế nào thì cũng không phải là giá trị quá cao. Nhưng vừa rồi bọn họ có thể dùng lực lượng huyết mạch của độn giáp lân long, mở ra bình chướng màu xanh lam, cũng nói rõ độn giáp lân long này vẫn có chút tác dụng. Trong nháy mắt, độn giáp lân long xương cốt bay lên, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó không còn sinh cơ, chúng ta nguyện ý trở thành thần sứ của thần vương, làm bất cứ chuyện gì cho thần vương. Tu sĩ họ Tôn tiếp tục nói, những tu sĩ khác cũng đều hết sức cẩn thận, trong lòng bọn họ cũng vô cùng dày vò. Về phần Cổ Vân, nếu nói trong lòng không có bất kỳ sợ hãi nào, đó là giả. Nhưng lúc này, đối với tên cổ thần tộc này có chút nhìn không thấu. Đến tận đây, Cổ Vân thậm chí cũng không nhìn thấy thân thể của tên cổ thần tộc này. Cho dù là thần vương thượng cổ, Cổ Vân cũng có hiểu biết về nó, nhưng mà tên cổ thần tộc này, nhìn qua dường như càng thêm hư ảo. Sau một lát, độn giáp lân long thân hình, lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá trên thân lân long độn giáp vốn là xương cốt, toàn bộ bị một loại linh quang màu lam đặc thù bao trùm, lân phiến màu vàng cũng hoàn chỉnh bao trùm ở trên người nó. Độn giáp lân long hình thể tương tự nhân hình, giờ được lam sắc linh quang bao trùm, càng giống nhân loại tu sĩ. Bái kiến thần vương, tu sĩ họ Tôn lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng, không ngờ bọn họ lại thật sự làm được. Độn giáp lân long thật sự hữu dụng, Cổ Vân quan sát thân thể khổng lồ màu lam này. Tuy rằng thần lực dồi dào thế nhưng lại có chút phù phiếm. Rất rõ ràng, tên cổ thần tộc này mượn nhờ xương cốt của độn giáp lân long, tái tạo một bộ phận thân thể, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt với khí tức của thần tộc. Các ngươi muốn, bản tôn đều cho các ngươi. Từng đạo quang hoa lam sắc phân biệt bay đến trên người đám tu sĩ này. Từng đạo ánh sáng màu lam, trốn vào trong thân thể bọn họ. Trong mắt đám tu sĩ này lộ ra vẻ mừng như điên. Tuy rằng tu vi của bọn họ tạm thời không có quá nhiều biến hóa, nhưng bọn họ đã có thể cảm nhận được nguyên lực thiên địa chân chính. Cùng lúc đó, ánh sáng màu lam cũng tiến vào trong cơ thể Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân không phải thần nô mà là cổ thần tộc chân chính, cho nên khi những quang hoa màu lam này tiếp xúc với Cổ Vân, lập tức bị Cổ Vân đánh bay. Thần lực đồng hóa. Bởi vậy có thể thấy được, những quang hoa màu lam này cũng cực yếu. Đám tu sĩ họ Tôn lập tức ngồi xếp bằng, bọn họ cảm nhận được nguyên lực thiên địa vô cùng dồi dào đang điên cuồng dẫn dắt vào trong cơ thể. Có chút cùng loại với phương pháp tu luyện siêu phàm, nhưng mà xem ra, dường như so với phương pháp tu luyện siêu phàm thì nhanh hơn một chút. Nói chung, phương pháp tu luyện siêu phàm, trước tiên phải tiến vào cảnh giới bán thần cổ thần tộc. Hơn nữa những tu sĩ thần minh này, bản thân chính là thần nô, bọn họ thậm chí vượt qua một bước này. Nếu tu luyện như vậy, thực lực của bọn họ tất nhiên không đủ để so sánh với chủ nhân của Long Đằng thế giới, nhưng tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Mắt thấy toàn bộ tu sĩ còn lại bắt đầu tu luyện, mà Cổ Vân lại có vẻ không hợp nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.